Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 236, Chấn thần thí tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Mục tay cầm thanh vân kiếm, thuấn di đến thanh y tiên tử bên cạnh, hắn không nói nhảm, trực tiếp động thủ, huy kiếm nháy mắt, hắc ngư đột nhiên biến mất, sau đó xuất hiện tại ngoài trăm trượng, hắc ngư tốc độ thật nhanh, Trần Mục không khỏi nhíu mày, lấy hắn cảm giác bén nhạy đều cảm thấy thật không thể tin, nhìn đến thanh y tiên tử đứng dậy rút kiếm, nàng không có muốn chạy trốn dự định, La Mộng Vân cười lạnh nói. Khương Phục Tiên không tại, người cũng dám một mình đến đây, thật sự là tuổi trẻ. Trần Mục thôi động hoang thần giáp từ kim áo giáp bao trùm toàn thân, hắn ngay sau đó thôi động thể nội đặc thù huyết mạch đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong. Trên người hắn bộc phát ra năng lượng so đại đa số thiên tiên đều mạnh hơn, thắng qua đại đa số kiếm quân đỉnh phong, La Mộng Vân trong mắt đều mang kinh thán. Nàng thu thập qua Trần Mục tình báo, 20 tuổi người trẻ tuổi, lại có loại thực lực này, lại bỏ mặc hắn trưởng thành tiếp, suy nghĩ một chút đều đáng sợ. La Mộng Vân giữa lông mày xuất hiện thanh sắc đường vân, con mắt của nàng đồng dạng biến thành thanh sắc. Nàng thôi động thể nội chân tiên huyết mạch, tay cầm tiên kiếm, đột nhiên vọt tới Trần Mục trước người, kiếm quang đánh tới trong nháy mắt, không gian theo phá nát. Trần Mục ung dung huy kiếm nghênh kích, bành, tiếng nổ mạnh vang lên, giữa hai người mặt biển đều nổ tung. Trần Mục cảm giác được áp lực đệ nhất kiếm va chạm bị La Mộng Vân tiên kiếm đẩy lui. La Mộng Vân trong chớp mắt biến mất ở chính diện, thanh sắc kiếm quang theo Trần Mục sau lưng chém ra. Trần Mục thôi động bất diệt kinh, tốc độ cùng lực lượng tăng vọt đến đỉnh phong trạng thái, hắn quay người huy kiếm, La Mộng Vân tiên kiếm bị ngăn trở. Thân thể này không phải La Mộng Vân chân thân, bất quá có nàng ban cho chân tiên huyết mạch nắm giữ chân tiên tiên lực lại áp chế không nổi Trần Mục. La Mộng Vân kinh hãi, đây rốt cuộc là cái gì quái thai? Trần Mục ánh mắt mang theo sát ý, hắn tay cầm thanh vân kiếm, thế công càng ngày càng mãnh liệt, xuất kiếm bá đạo, liền La Mộng Vân đều cảm giác được cố hết sức. Cỗ lực lượng này xa siêu phàm cảnh tuyệt đỉnh, bạch, màu đen cái đuôi đập vào Trần Mục trên thân, để hắn mất đi thăng bằng, bay rớt ra ngoài mấy trăm trượng. La Mộng Vân thừa cơ công kích, mấy chục đạo kiếm quang rơi vào hoang thần giáp phía trên, Trần Mục áo giáp xuất hiện tổn hại, thân thể của hắn ẩn ẩn đau. Trần Mục lập tức thuấn di đến nơi xa, chủ động kéo dài khoảng cách, thế nhưng là hắc ngư lại lần nữa xông lại, Trần Mục nhìn đến trên đầu nó giấy vàng, nhìn xảy ra vấn đề, liền không có tránh. Hắc ngư đến gần nháy mắt, quảng cáo, Trần Mục sử dụng kiếm thiểm, kiếm quang trực tiếp đánh vào trên giấy vàng, đáng tiếc tờ giấy kia vô cùng kiên cố, không có phá, hắc ngư vọt tới phụ cận. 3. Trần Mục lần này bị hút bay, La Mộng Vân thừa cơ triển khai công kích mãnh liệt, không ngừng dùng tiên kỹ oanh kích hoang thần giáp. Từ kim áo giáp rất nhanh liền rách mướp, Trần Mục may ra mặc lấy vị hôn thê làm tiên y, còn có thể chống đỡ được thương tổn, không phải vậy thì thật sự có nguy hiểm. Loại này khoảng cách gần đọ sức, Trần Mục cực kỳ cường đại kiếm kỹ đều không thể sử dụng, hắn không sợ La Mộng Vân, có thể hắc ngư quá phiền, thỉnh thoảng đánh lén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Mục thôi động trong giới chỉ 3000 chiến kiếm hoành không, lít nha lít nhít, bọn họ phóng tới La Mộng Vân, xáo trộn nàng tiến công tiết tấu. La Mộng Vân bị Trần Mục kiếm trận cuốn lấy, hắc ngư lần nữa theo trong hư không lao ra, chiêu số giống vậy Trần Mục sẽ không lại trúng chiêu. Trần Mục toàn lực thi triển lòng kinh hãi kiếm kỹ, thanh vân kiếm mang theo lôi đình cùng long ngâm, phá không mà ra. Ầm ầm, mây đen bị đánh bay, mà hắn cái trán giấy vàng bị xé nát, u ám đôi mắt khôi phục ánh sáng, nó ngao một tiếng kêu đi ra, còn tốt da dày thịt béo không có bị thanh vân kiếm chém chết, trong chớp mắt biến mất. Trần Mục không có truy, đây không phải là hoàn toàn thể côn bằng, là bị khống chế mới sẽ công kích hắn. 3000 chiến kiếm đem La Mộng Vân vây quanh, không ngừng có chiến kiếm lọt vào lan hải, Trần Mục đưa ra thời gian thi triển mạnh hơn kiếm kỹ, thanh vân kiếm về tới trong tay, mũi kiếm xuất hiện chói mắt từ kim quang mang. Bị chiến kiếm vây quanh La Mộng Vân cũng phát giác được nguy cơ, nàng mi tâm phun thả ra ánh sáng xanh, một đạo cao trăm trượng hình chiếu xuất hiện. Mạnh mẽ niệm lực ba động bao phủ ra. Ầm ầm, trầm muộn âm thanh vang lên, 3000 chiến kiếm đều bị cái kia đạo hình chiếu vung tay oanh mở, đạo thân ảnh kia phóng thích ra sáng chói thanh quang, lớn nhất sau khi ngưng tụ vì đáng sợ thanh quang kiếm. Thanh quang kiếm sau cùng đánh phía Trần Mục, cái kia uy lực liền xem như thiên tiên đỉnh phong cường giả đều gánh không được, Trần Mục lấy ra Tổ Long Kim Lân. Tổ Long Kim Lân ngang giữa không trung, thanh quang kiếm hoàn toàn không cách nào dung chuyển Kim Lân, Trần Mục cảm giác cái này lân phiến mới là thật vạn pháp bất xâm. La Mộng Vân cảm giác không thích hợp, Trần Mục át chủ bài quá nhiều, lại đánh khả năng ra chuyện. La Mộng Vân xé mở hư không, chuẩn bị trốn, nhưng Trần Mục thi triển hỗn độn kiếm vực, cả phiến thiên địa đều bị phong tỏa, ngay sau đó phóng thích trích tinh kiếm kỹ. Một đạo kiếm quang đánh tới, như là giữa thiên địa sợi tơ, La Mộng Vân trước người xuất hiện một mặt gương đồng lại không có thể ngăn ở trích tinh kiếm kỹ. răng rác, gương đồng bị một phân thành hai, kiếm quang xuyên qua La Mộng Vân thân thể, nhưng là La Mộng Vân cũng chưa chết, đây chỉ là nàng chiếm cứ nhục thân. Đáng tiếc nếu như ta chân thân buông xuống, có thể nhẹ nhõm trấn áp ngươi. Trần Mục Thần sắc lạnh lùng nói, ngươi cần phải may mắn chân thân không có buông xuống. La Mộng Vân cười lạnh nói, ma thần đã được thả ra, ngươi lại có thể trấn áp nó bao lâu thời gian. Trần Mục lần nữa ném ra Thanh Vân Kiếm, La Mộng Vân nhục thân bị Thanh Vân Kiếm xé nát hóa thành bột mịn tiêu tán, nhưng nàng tàn hồn còn không có tiêu tán. Trần Mục, ta sẽ để ngươi còn có Lăng Vân Tông trả giá thật lớn. La Mộng Vân cười lạnh nói, Trần Mục cảnh cáo nói, La Phù Động Thiên ta cũng ghi lấy các ngươi, chờ ta đến tiên giới vào cái ngày đó, hy vọng ngươi sẽ không run rẩy. La Mộng Vân cười lạnh nói, ha ha ha, hy vọng ngươi có thể nắm chặt thời gian, rất nhanh, trước mắt ngươi thế giới liền sẽ không còn tồn tại. Nói xong, La Mộng Vân biến mất không thấy gì nữa. Trần Mục không biết nàng là uy hiếp, hay là thật có đại nguy cơ, dựa theo nàng nói, không ngừng nàng tại phóng thích nhân gian ma thần, rất có thể địa phương khác đã có ma thần xuất thế. Trần Mục nghĩ đến Huyền Châu Cửu Ngũ ma thần, tôn này ma thần muốn là xuất thế, hậu quả rất đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu trời nổi lơ lửng màu đen xương cốt, La Mộng Vân nhục thân sau khi vỡ vụn, chỉ có cái cục xương này hoàn hảo không chút tổn hại bảo tồn lại. Trần Mục tiếp cận, hắn phát giác được không gian có dị động, hắc ngư lần nữa vòng trở lại. Trần Mục sớm lấy đi hắc cốt, phía trên âm dương khí tràn ngập, Trần Mục không có thụ ảnh hưởng, hắn cũng có thể luyện hóa âm dương khí cho mình dùng. Hắc ngư không dám tới gần Trần Mục, nó cái trán còn rất đau, biết hắn không dễ chọc. Trần Mục mặt mỉm cười, thái độ ôn hòa nói, thế nào, ngươi muốn khối này hắc cốt? Hắc ngư nhẹ gật đầu. Ngươi tên gì? Tiểu Côn. Quảng cáo, hắc ngư đầu rất lớn, thân thể rất ngắn, cùng Trần Mục trong tưởng tượng côn bằng khác biệt. Người nhà của ngươi ở nơi nào? Cha ta tại sâu trong tinh không chinh chiến, cùng giữa thiên địa chí cường giả kề vai chiến đấu. Hắc ngư mắt trong mang theo tự hào. Trần Mục vừa cười vừa nói, tổ tiên của ta cũng tại sâu trong tinh không chinh chiến. Hắc ngư nghe vậy biến đến hưng phấn lên, có loại tha hương gặp bạn cũ cảm giác. Đại ca, nguyên lai chúng ta có quan hệ thân thích, ngươi có thể hay không bảo bọc ta? Chấm, đương nhiên có thể, Trần Mục nhịn không được cười ha ha. Hắc ngư cũng biến thành hưng phấn lên. Đại ca, có thể hay không đem tổ tiên xương cốt trả lại cho ta, cái cục xương này đối với ta rất trọng yếu. Tốt, Trần Mục đem hắc cốt trả lại nó, cái này hắc cốt chỉ có côn bằng huyết mạch mới có thể thôi động, đối với hắn mà nói đơn giản là khối xương cứng. Hắc ngư nuốt vào hắc cốt, toàn thân tràn ngập âm dương khí, nó tại hư không xuyên thẳng qua. Hắc ngư hình thể một chút lớn, một chút tiểu, đại thời điểm gần 100 trượng, lúc nhỏ cùng nòng nọc không sai biệt lắm, sau cùng biến thành đầu có bóng rổ lớn nhỏ. Hắc ngư thoạt nhìn vẫn là thật đáng yêu. Khối kia hắc cốt có thể trợ giúp nó hoàn thành tiến hóa. Hắc ngư không hề rời đi, thật sự định theo Trần Mục, nó vừa mới nhìn đến Trần Mục thực lực, cảm giác cùng ở bên cạnh hắn an toàn hơn. Trần Mục nhìn lấy đáy biển, tam cửu ma thần bị huyền thiên chấn ma ấn phong ấn, chấn ma ấn đang rung động. Chấn ma ấn tuy mạnh, nhưng tàn khuyết, không cách nào chấn áp ma thần thật lâu, nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết. Tiểu Côn, người có nhớ hay không ma thần là như thế nào trốn tới? Trần Mục dò hỏi, hắn cảm giác đáy biển phong ấn vẫn tồn tại. Hắc ngư gật đầu, là ta thôi động tổ tiên xương cốt, xây dựng ra không gian thông đạo, đem hắn theo trong phong ấn cứu ra. Nghe vậy, Trần Mục mừng rỡ, hắn có ý kiến hay, có thể dùng phương pháp giống nhau, đem tam cửu ma thần lại quan trở về. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.